Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3268. Chương 3268. Luyện thành. Tại Xích Lâm Hải bí cảnh chung, chỉ cần là trong này đạt được bảo vật, bị cướp cũng sẽ không có người quản. Đây quả thực là nuôi thả. Dù sao chỉ cần không giết người, không đến nỗi tàn, không cướp đoạt các đệ tử nguyên bản liền có bảo vật, kia cái khác cơ bản sẽ không quản. Cho nên, tại bí cảnh bên trong kia là tương đương hỗn loạn, thường xuyên có thể nhìn thấy các đệ tử ra tay đánh nhau. Lúc này nhìn thấy bảo vật bảng, rất nhiều đệ tử trong lòng đều không yên ổn hoành. Nhưng là nghĩ đến đi đoạt Bạch Vũ Triết, ý nghĩ này vẫn là không nhiều. Dù sao Bạch Vũ Triết chính là luyện đan sư, thực lực bản thân không nói trước, liền nói luyện đan sư cái thân phận này, người bình thường thật đúng là không dám chọc. Thật các loại Bạch Vũ Triết tương lai tại Tử Tiêu Cung luyện đan sư vòng tròn bên trong có cái này địa vị trọng yếu, muốn nhằm vào ai, người kia thời gian chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Mà y nguyên còn tại trận pháp kia bên trong Bạch Vũ Triết, đối với lúc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này một lòng tu luyện, hắn ngược lại là nghe nói qua bảng danh sách cái gì, nhưng cũng không chú ý vật này. Thời gian trôi qua, hơn 300 tên đệ tử tại bí cảnh bên trong không ngừng tuân theo. Bí cảnh bắt đầu đối với các đệ tử đến nói vốn chính là phúc lợi, ai cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Đảo mắt lại một tháng trôi qua, liệp sát bảng cùng bảo vật bảng lần nữa công bố. Tất cả mọi người nhìn xem không trung xuất hiện từng cái danh tự. Liệp sát bảng cũng bao nhiêu biến động, Cổ Thanh Vân y nguyên vẫn là thứ hai. Cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Một tháng này xuống tới, hắn cùng Tôn Kính Hoành cùng một chỗ, tuân theo bảo vật sự tình cơ hồ đều giao cho Tôn Kính Hoành. Còn hắn thì chuyên chú đi tìm thần thú. Lại không nghĩ rằng, y nguyên vẫn là không có vượt qua Vân Mộc. Hắn không biết là, Vân Mộc thế nhưng là mang mấy người phân tán ra đến tìm kiếm thần thú. Một khi phát hiện tung tích, liền sẽ ngay lập tức thông chi hắn. Mà lại dùng loại phương thức này, tìm kiếm được bảo vật cũng không ít. Nhưng là, làm công bố bảo vật bảng thời điểm, thứ tự liền phát sinh không ít biến hóa. Nguyên bản thứ nhất Bạch Vũ Triết, một hơi rớt xuống hạng 10 đi, mà bây giờ thứ nhất thì là biến thành Cổ Nguyên. Tào Mặc Nham thứ hai, Cổ Thanh Vân đệ tam. Ha ha, tiểu tử này cũng chính là ngay từ đầu vận khí không tệ mà thôi. Đoán chừng các loại toàn bộ thí luyện kết thúc, hắn có thể muốn rơi ra 100 tên. Có người nhìn thấy Bạch Vũ Triết thứ tự sau đó, lập tức phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Đúng vậy a, vừa mới tiến đến vận khí không tệ, cũng không đại biểu vận khí này sẽ một mực tốt xuống dưới. Thực lực bản thân không đủ, chỉ dựa vào vận khí, căn bản không có khả năng lâu dài. Rất hiển nhiên, những người này đối Bạch Vũ Triết đều mang đố kỵ chi tâm. Bây giờ thấy Bạch Vũ Triết ngã xuống đệ thập, lập tức cảm giác cân bằng không ít, thậm chí chờ mong hắn xếp hạng trực tiếp rơi ra 100. Kỳ thật bọn hắn lo ngại, coi như Bạch Vũ Triết tiếp xuống vẫn luôn bất động, hắn tại bảo vật trên bảng cũng sẽ không rơi ra 50 bên ngoài. Người khác có lẽ không rõ lắm hắn đến cùng đạt được bao nhiêu bảo vật, nhưng là Tào Mặc Nham lại là trong lòng hiểu rõ. Rốt cục, tại lần thứ hai bảng danh sách công bố lại qua 5 ngày thời gian về sau, Bạch Vũ Triết rốt cục đem chân hoàng thiên hỏa cho trùng tu hoàn tất. Vừa đạt được Tuấn Hoàng Thảo cũng đã bị hắn cho dùng xong. Yêu, từng tiếng triệt to rõ phượng minh truyền đến, tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Bây giờ tử kim phượng hoàng nhìn qua càng thêm cô đọng, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm vô cùng kinh khủng, hơn nữa nhìn đi lên so trước kia càng thêm linh động. Chỉ bất quá,